Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, nàng liền là thèm thân thể của hắn. Treo màu hồng phấn ngoác cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc đội loạn trà loạn choạng mà đi xa. Thậm chí cái kia trên thuyền hải tặc nổi lên từng trương giàu có nhân tính hóa mặt người đều hiện lên ra thất kinh chạy trốn biểu lộ. Nhìn ra được, cái kia hải quân trung tướng vừa rồi một tay rung động lòng người thời đại băng hà, khiến cái này Big Mom thông qua trái ác quỷ chế tạo ra homie đều cảm nhận được từ đáy lòng hoảng sợ. Thuyền hải tặc chủ chiến tàu đuôi thuyền Salut Katakuri một tay dẫn theo tam xoa kích trường thương. Xa xa mà nhìn xem cái kia hai chiếc lẫn nhau tới gần mà giáp giới hải quân quân hạm. Híp lại lên lạnh lẽo ánh mắt chằm chằm vào cái kia một đạo màu đen tóc quăn cao lớn thân ảnh. Nắm thật chặt trong tay tam xoa kích. Hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết. Tương lai chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất a. Chấm ngoặc kép. Katakuri trong đôi mắt dũng động lạnh lẽo hồng mang. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Cuối cùng thật sâu nhìn cái kia tại trong cuồng phong chập chờn tiết trắng hải âu cờ một chút. Thông suốt quay người. Đã hải quân viện quân đã đến. Còn tới Aokiji cao thủ như vậy. Lại tiếp tục bỗng chém giết tiếp đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì Big Mom băng hải tặc người đứng thứ hai. Salut Katakuri nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn Big Mom băng hải tặc cùng Salut gia tộc thống trị. Big Mom. Mẹ của hắn có thể mặt không thay đổi nhìn xem băng hải tặc thành viên một cái tiếp theo một cái. Chiến tử, nhưng là càng thêm lý trí. Tỉnh táo Katakuri, muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Sinh ở Salut gia tộc dưới hoàn cảnh như vậy. Cái họ này liền như là cái này thời đại dòng lũ bình thường. Thôi động hắn không ngừng tiến lên đồng thời. Cũng cho hắn những người khác không cách nào tưởng tượng áp lực. Từ khi Battle of Edward về sau, hải quân bên kia đã rõ ràng phóng xuất ra chính nghĩa lực lượng chắc chắn bước vào thế giới mới. Khổng lồ dã tâm, mà thế giới mới còn lại mấy cái loại cực lớn băng hải tặc cũng là riêng phần mình tại dục dịch. Không ngừng mà chiêu binh mãi mã, điên cuồng tích trữ lấy thực lực, Golden Lion Siki chết đi, cũng không phải là hỗn loạn kết thúc, mà là càng khủng bố hơn hỗn loạn bắt đầu. Katakuri trong lòng hiện lên vô số phức tạp ngàn vạn suy nghĩ cùng suy nghĩ. Vô ý thức giơ tay lên nắm thật chặt bao vây lấy nửa gương mặt quay bua. Ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi đao sắc bén. Đưa mắt nhìn ra xa. Phương xa bầu trời. Một mảnh âm trầm như mực. Mặt biển phóng túng mà lao nhanh. Phảng phất biểu thị cái gì. Mụ mụ nghĩ ăn trứng cùng cảm xúc. Gần nhất những năm này theo niên kỷ tăng trưởng. Càng ngày càng khó lấy khống chế cùng kinh khủng ngay tại trước đây không lâu. Toto đảo bên trên liền bạo phát cùng một chỗ mụ mụ bởi vì nghị ăn trứng lâm vào điên cuồng cùng. Bạo thực, đem một tên Big Mom băng hải tặc phổ thông thành viên sống sờ sờ nuốt chửng kinh dị sự kiện. Salut Katakuri thế nhưng là hao phí đại lực khí. Mới đem chuyện này cho đè ép xuống. Không có ở Toto đảo cùng cái khác Big Mom băng hải tặc thế lực hòn đảo nội tâm gây nên cực lớn khủng hoảng. Nhưng là, nếu như mụ mụ tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thật rất sợ cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện chút ngay cả hắn đều không biện pháp xử lý. Cục diện, các ngươi lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề đâu. Hai chiếc quân hạm lẫn nhau giáp giới, ngồi xổm ở đầu thuyền bên trên hút xì gà Aokiji cau mày nhìn một chút quân hạm bong thuyền từng. Mảnh từng mảnh tràn ngập ô uế vết máu cùng cái kia từng đạo sắc mặt trắng bệch. Thương thế nặng nề thân ảnh. Nhịn không được thở dài một hơi nói. Dần trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười. Thanh âm thoáng có chút khàn giọng nói. Kuzan đại ca. Ngài rốt cục đuổi kịp. Chấm ngoặc kép. Aokiji gật đầu nói. Adamri đâu? Các ngươi làm sao lại tao ngộ bên trên Big Mom băng hải tặc? Hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái này Adamri dẫn đầu cái này một chi cỡ nhỏ bộ đội. Làm sao lại gây nên Big Mom băng hải tặc đại hạm đội chú ý. Những người khác nghe vậy đều là nhịn không được ngây ngẩn cả người. Dần do dự hỏi. Kuzan đại ca. Người không biết nguyên nhân. Kuzan lắc đầu. Là Zephyr lão sư tự mình hạ lệnh để cho ta tới trợ giúp. Ta cái này không vừa vặn tại D1 chi bộ tiến hành kiến trúc công sự tu sửa cùng đổi mới làm việc. Đâu? Chấm ngoặc kép. Quân vụ quá mau. Ta không kịp hỏi Zephyr lão sư. Hắn bên kia cũng là ấp úng không có cùng ta giải thích nguyên nhân cụ thể. Dần bọn người nghe vậy. Kìm lòng không được lẫn nhau quan sát. Trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Momonga cái này muộn tao lão lái xe nhạo báng mở miệng nói. Vấn đề này rất đơn giản. Chủ yếu là chúng ta Adamri trung tướng đại nhân thật sự là quá ưu tú. Cái này không nam nhân mà. Không sai biệt lắm là được rồi. Rất không cần phải như thế hoàn mỹ. Thân thể của hắn bị bích. Mom cái kia bà điên ghi nhớ. Đại hải tặc bích. Mom Salad Lin Lin. Thèm thân thể của hắn. Muốn Adamri khi trượng phu của nàng. Cùng với nàng trở về hết thảy sinh hầu từ đâu. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra. Kuzan trên mặt biểu lộ bỗng nhiên đọng lại. Tay của hắn run run một cái. Khói bụi kém chút nóng tới ngón tay. Một đoạn thời khác. Ha ha ha ha ha. Kuzan không tử tế tiếng cười to. Vang vọng toàn bộ biển cả. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.